Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 530, thứ không biết chết sống. Cầu nguyệt phiếu, thiên ca, có phải hay không có chút? Tần đốc có chút không đành lòng, mặc dù hắn rất kiêu ngạo, nhưng thực chất bên trong cũng không phải cái gì tàn nhẫn người. Tô Trần nói cho cùng ngoại trừ nhút nhát ngoài ra, không có lỗi gì lầm, liền xem như hắn tiếp xúc đến tỷ tỷ thân thể, cũng là chính tỷ tỷ chủ động, cùng Tô Trần không có bao nhiêu quan hệ. Tàn nhẫn sao? Hàn Thiên cười, tiểu đốc, thần võ đại lục, cường giả vi tôn, ngươi cũng không thể thiện lương. Huống chi, ta đều không có muốn tiểu tử kia tự sát. Tính cái gì tàn nhẫn? Nói, Hàn Thiên liếm môi một cái. Tần đốc không nói. Cùng một thời gian, đại thương thành một đầu náo nhiệt nhất trên đường phố. Giờ phút này, vây quanh một gian tên là Vẫn Kim Đồ Trang Sức cửa hàng môn. Lại là người đông nghìn nghịt, náo nhiệt cực kỳ, giữa đám người, Kinh Viên, Hoàng Mãnh, Trương Chi, Lưu Phỉ sắc mặt hơi tái nhợt, trịnh trọng, bọn hắn đứng ở phía trước, mà Liễu Tỳ ở phía sau, bọn hắn tại bảo vệ Liễu Tỳ, mà Kinh Viên đám người trước người, lại là Thành Vương phủ người, bao vây từng tầng lại một tầng, Thành Vương phủ trọn vẹn tới 30, 40 người, cầm đầu chính là Thành Vương phủ hai cái hộ vệ, một cái là Kim Kế. Một cái tên là Chân Phạt, hai người mặc gia thú khôi giáp, khí thế phi thường thịnh, đôi mắt sắc bén, hai người đều là nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, cũng là đại thương thành nổi danh cường giả. Ngoài ra, còn có một mặc trường bào màu tím tuổi trẻ nam tử. Người này hạo răng mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, bên hông một thanh hạ phẩm thần khí bảo kiếm. Hắn giờ phút này đỡ lấy một nữ tử trên bờ vai là máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cũng đều là máu tươi, khí tức rất hỗn loạn, hiển nhiên, thụ thương, cái này trẻ tuổi nam tử, chính là Thành Vương phủ thế tử, tên là Thành Hạo Hãn, nữ tử thì là Thành Vương phủ quận chúa, tên là Thành Thấm, tiểu muội, thế nào? Thành Hạo Hãn ân cần hỏi han, ca, ta muốn nàng chết. Thành Thấm ngẩng đầu, oán độc nhìn về hướng Liễu Tỳ. Thành Thấm tại đại thương thành tung hoành bá đạo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên ăn lớn như thế thua thiệt. Thành Hạo Hãn cũng ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm nhìn về hướng Liễu Tỳ. Đánh ta muội muội, ngươi rất tốt, ngươi muội muội động thủ trước. Liễu Tỳ nhăn đầu lông mày, nói đến, thật sự là tai họa từ trên trời giáng xuống. Vòng tay, nàng đều đã mua. Kết quả, Thành Thấm đột nhiên xuất hiện. Quả thực là nói nàng coi trọng kia vòng tay. Lấy Liễu Tỳ tính tình, tại Thánh Linh Thành, nàng đoán chừng không nói hai lời. Trực tiếp động thủ, nhưng nơi này là Đại Thương Thành. Nàng xinh xinh nhìn. Trực tiếp liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà nàng nhịn cũng không được, nàng vừa định đi, Thành Thấm liền xuất thủ, Liễu Tỳ trực tiếp đối đầu, thuần thục liền đả thương Thành Thấm. Sau đó không bao lâu, Thành Vương phủ người đã đến, chính là cảnh tượng trước mắt, nàng động thủ liền liền dám hoàn thủ. Thành Hạo Hãn lạnh lùng quát, âm thanh âm trầm, thứ không biết chết sống. Bá đạo, Thành Hạo Hãn lời này vừa nói ra, chung quanh, người đông nghìn nghịt, những người vây xem đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng không ai dám phản bác cái gì. Thành Vương phủ là đại thương thành mạnh nhất thế lực một trong. Thành Hạo Hãn lại là đại thương thành mạnh nhất thiên tài một trong. Thần thông cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh. Còn thiếu một chút chính là nửa bước thiên mệnh cảnh. Thành Hạo Hãn bá đạo, theo lý thường nên, bằng hữu có hơi quá a. Kinh Viên mở miệng, hắn cùng với Thành Hạo Hãn đối mặt, lệnh muội ra tay trước. chúng ta không truy cầu trách nhiệm liền đã rất khá. Các ngươi còn muốn lấy thế đè người. Ha ha, Thành Hạo Hãn đột ngột cười. Tiếp theo, đúng là trực tiếp động thủ. Không có chút nào do dự động thủ. Hắn cái này vừa động thủ, chính là nhắm thẳng vào Kinh Viên. Mà tại Thành Hạo Hãn động thủ thời điểm, Kim Kế cùng Chân Phạt thì là trực tiếp dùng khí tức đem Hoàng Mãnh, Trương Chi, Lưu Phỉ ba người dùng khí tức khóa chặt. Chỉ cần Hoàng Mãnh ba người dám nhúng tay, bọn hắn liền sẽ động thủ. Kim Kế, Chân Phạt thế nhưng là nửa bước thiên mệnh cảnh, tuyệt đối không phải Hoàng Mãnh ba người có thể đối phó. Bạch, Thành Hạo Hãn vừa ra tay, chính là một kiếm, khoái kiếm, đến cực điểm nhanh, lại, trong kiếm ẩn chứa vô biên bá đạo sát khí. Một kiếm ra, tựa như là một mảnh vực sâu địa ngục hướng thẳng đến Kinh Viên ép đi. Kiếm ý thành hồn, kiếm truy như rồng, cương mãnh, tấn mãnh, như sấm như điện. Một kiếm ra, chính là hướng về phía muốn Kinh Viên mệnh. Mà vừa vặn, Kinh Viên cũng là kiếm tu. Đồng thời, Kinh Viên cảnh giới vẫn còn so sánh Thành Hạo Hãn còn lớp 10 cái cảnh giới. Kinh Viên là thực sự nửa bước thiên mệnh cảnh. Tại Thành Hạo Hãn xuất kiếm một sát na, Kinh Viên cũng đột nhiên xuất kiếm. Tựa hồ, càng nhanh, cơ hồ không thấy tăm hơi. Chỉ có thể nghe tiếng, một phần ngàn cái hô hấp sau. Đột nhiên, tại Kinh Viên cùng Thành Hạo Hãn ở giữa trong không khí, hai cái điểm sáng thoáng cái giao thoa, một cỗ kiếm ý chi vũ, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng mà đi, hai cái điểm sáng trong mơ hồ triệt tiêu. A, có chút ý vũ, Thành Hạo Hãn ánh mắt bày ra, cười, lại là ngang tay, theo Thành Hạo Hãn, coi như hắn thấp một cảnh giới, cũng hẳn là miểu sát đối phương. Bởi vì hắn tu luyện chính là Thành Gia công pháp, kiếm pháp rất mạnh, mà đi cầm trong tay hắn chính là hạ phẩm thần khí, so Kinh Viên trong tay kiếm đẳng cấp cao. Nhưng sự thật lại là ngang tay. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.